Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 95. Giảng lợi hại, khách khanh trùng mưu. Đi nước hiểm, bè đảng kết cánh. Phần 3. Ngận Thượng đi tới Vương Cung, sớm đã có cung nhân chờ sẵn, dẫn vào thiên điện. Cung chính là nơi mà hắn đã cùng Trương Nghi vào ý kiến trưa nay. Trong điện không có ai khác. Hoài Phương ngồi ở chiếu chủ, sắc mặt tối xăm. Ngồi ở chiếu khách bên phải là Khuất Bình, phía bên trái Tích Đằng Xa, Bạch Vân đang ngồi gảy đàn. Tiếng đàn ngắt quãng, chốc chốc mới vang lên một tiếng, khuấy động bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Thần khâu kiến đại vương. Ngận Thượng bước vào, dập đầu hô. Ngận Thượng. Hoài Phương ánh mắt như đuốc, nhìn chăm chăm vào Ngận Thượng, hãy nói, hôm qua khanh đã làm gì? Hôm qua sao? Ngận Thượng ngẩng đầu, vòng tay đáp, hỏi bẩm đại vương. Hôm qua thần phụng vương mệnh đưa sứ Tần Trương Nghi ra ngoài thành câu cá. Câu cá sao? Hoài Phương ngỡ ngàng, hai mắt trợn tròn. Vào lúc nào? Nhìn sắc trời, có lẽ là giờ mạo. Thần không nhớ chính xác cho lắm, là do sứ Tần nổi hứng mời thần tới. Ngận Thượng đã quyết một liều, ba bảy cũng liều, nên lại không còn run sợ. Sứ Tần ở mãi trong dịch trạm thấy buồn chán, nên sai người mời thần tới. Thần phụng phương mệnh đón tiếp sứ Tần, nên không thể không đi. Cầu cá ở đâu? Cầu tới lúc nào? Hoài Phương hỏi dồn. Ra khỏi cổng Tây 30 dặm, có một đầm nước. Sứ Tần tới đó cầu cá. Chúng thần giờ mão rời thành, ở đó đến tận giờ thân buổi chiều. Ngận Thượng dừng lại, nhìn sang Hoài Phương, dám hỏi đại vương, không biết chuyện này. Hoài Phương nhìn sang Khuất Bình, ánh mắt hầu nghi. Ngận Thượng, ông nói dối. Khuất Bình sớm đã giận dữ tới mặt mày trắng bệch, trỏ mặt hắn quát lên, ngón tay run rẩy. Tả đầu đại nhân. Ngận Thượng giả bộ kinh ngạc, hạ quan nói dối gì kia? Ông, Khuất Bình lớn giọng, giờ mão hôm qua ông tới phủ tả đầu đại doãn, hàm doãn trong phủ đều có thể làm chứng. Tả đầu đại nhân. Ngận Thượng cười nói, đúng là hạ quan có tới phủ tả đầu là vì vụ án Chiêu Thử. Đại vương lệnh cho hạ quan trợ giúp tả đầu điều tra, mà chứng cứ quan trọng của vụ án là tấm áo Chiêu Thử. Hạ quan lại chưa được tận mắt nhìn thấy áo này, nên muốn tới phủ mượn xem cho kỹ. Rồi cùng tả đầu đại nhân bàn bạc. Nào ngờ tả đầu không có trong phủ, tấm áo cũng không thấy đâu. Hạ quan đành phải hồi phủ. Vừa về tới phủ thì nhận được thư mời của sứ Tần, bèn tới ngay dịch quán. Sứ Tần đã đóng xe chờ sẵn, hạ quan bất đắc dĩ đành phải đi cùng sứ Tần. Ông nói dối. Khuất Bình lại càng giận ước. Vỗ mạnh xuống án, ông không hề về phủ, mà đã đánh xe thẳng tới nhà cỏ ngoài ô của ta. Nói là tìm ta, lão bọc bảo rằng ta đi vắng, đến tối mới về. Ông lại nói dối là có hẹn với ta, rằng ta sắp về, muốn vào nhà ngồi đợi. Lão bọc biết ông là thượng quan đại nhân trong triều, nên mới sai con bé năm năm, dẫn ông vào nhà ngồi đợi. Ông đến nhà ta vào giờ ngọ, ngồi lì trong thư phòng của ta suốt hai canh giờ. Con bé năm năm không biết ông, ngồi đó canh chừng thì ông lại đuổi con bé ra ngoài. Để ông muốn làm gì thì làm trong đó. Con bé ngồi chờ ngoài cửa cho đến tận khi ông bước ra. Chuyện rõ ràng ràng như ban ngày. Ông đừng hòng chối cãi. Ôi! Ngận Thượng nghe vậy mà đấm ngực thùm thụp, khóc rống lên, trời đau đất dậy ơi. Ngận Thượng gào lên vài tiếng rồi quay sang Hải Phương, dập đầu bình bịch. Đại Phương, thần theo hầu đại phương đã 20 năm có lẽ. Nào đã bao giờ nói dối nửa lời. Thần không quản sớm hôm, dốc lòng vì phương mệnh. Ứng phó với sứ Tần, đâu có rảnh rỗi để lân la tận ngoại ô. Thần đối với đại phương một lòng tận tụy, cẩn trọng cung kính. Nào dám to gan tự tiện lẻn vào nhã xá của tả đồ, xem trộm hiến lệnh của đại vương. Tả đồ đại nhân quyền cao chức trọng, nay khăng khăng đấu sệt cho thần vào nhà xem trộm. Thần dù có nhảy xuống đàm phân mộng cũng không thể rửa sạch oan này. Thượng quan đại nhân. Khuất Bình cười nhạt. Khuất Bình còn chưa hề đã động một lời tới chuyện ông xem trộm hiến lệnh của đại vương đâu đấy. Ngận Thượng giật nảy, biết mình lỡ lời, đảo có ngươi một vòng, lại khóc sống lên. Đại vương, đại vương nửa đêm canh ba triệu thần tới đây hỏi chuyện hôm qua. Tả đồ thì một mực riệt cho thần lẻn vào nhà cỏ, ngồi trước thư án, vậy thì chẳng phải chính là chuyện hiến lệnh hay sao? Tả đồ soạn hiến lệnh cho đại vương, đại vương tuy không nói với thần, thần không biết được, nhưng người xin đâu không ai không biết. Sáng hôm nay sứ Tần cũng đã nói rồi. Chào ơi, thần không nói nổi nên lời, oan ức của thần thật không cách nào bày tỏ. Đại vương, thần chỉ còn cách dùng cái chết để chứng minh lòng trong sạch mà thôi. Đại vương, tả đầu. Hoài Vương nghe Ngận Thượng giải thích rành rọt, cũng thấy đầu óc rối loạn, bèn nheo nheo mắt nhìn sang Khuất Bình. Ngận Thượng. Khuất Bình lúc này đã nhìn thấu mưu đồ của Ngận Thượng, trong lòng ớn lạnh, nghiến răng mà nói. Ý ông muốn nói Khuất Bình vu oan cho ông ư? Khuất Bình. Ngận Thượng bất chợt đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, cũng lớn giọng quát lên. Bắt trộm phải có tang chứng, bắt gian phải bắt cả đôi. Nếu không phải vu cáo thì ông đưa bằng chứng ra đây. Bằng chứng chính là lão bộc và con bé gái trong nhà ta. Khuất Bình giống dạc. Ông tới vào giờ mão, nói dối là đã hẹn trước với ta, để vào trong nhà lục lọi tấm áo dính máu, nhưng không thấy. Lại thấy thẻ tre trên án, biết là hiến lệnh nên tìm cách đuổi Nam Nam ra ngoài. Rồi ngồi đó sao chép lại. Hôm nay ta về nhà quan sát kỹ, thấy nghiên mực đã có người động chạm, bút lông đã có người lấy dùng. Mực ta mài sẵn một nghiên đầy, mà giờ cẳng trơ đái. Còn nữa, con bé Nam Nam ngồi ngay trước cửa, lúc nào cũng để mắt tới ông. Hơ, Ngận Thượng cười nhạt, cứ tưởng là bằng cớ kinh thiên động địa nào kia, hóa ra là một đứa bé sanh con trong nhà tả đồ. Nói đoạn, Ngận Thượng đưa tay trỏ vào Khuất Bình, đánh giọng mà gằn từng tiếng, họ Khuất kia. Ngận Thượng này, cùng ngươi thờ chung một chủ, không thù không oán, cứ sao ngươi lại muốn hại chết ta? Nếu ngươi đã có bằng chứng, chém đinh chặt sắt, cứ sao đêm qua không lập tức vào cung tấu báo, mà phải đợi tới hôm nay? Khi đại vương đã nghe thấy tin đồn khắp hang cùng ngõ hẻm, mới lù lo đổ vạ. Đại vương tín nhiệm ngươi, lệnh cho ngươi soạn thảo hiến lệnh, mà hiến lệnh lại bị người ta trộm mất ngay giữa ban ngày ban mặt. Đây là chuyện hay trọng tay trời. Vậy thì hà cớ gì mà ngươi lại không lập tức tấu báo lên đại vương? Ông tiểu nhân bị ỏi. Khuất Bình chỉ mặt Cận Thượng, uất đến ngạn lời. Ta nể ông là cận thần của đại vương, thương xót tính mạng già trẻ lớn bé trong nhà ông, nhất thời mềm mỏng mới có ý giấu giếm cho ông. Nào ngờ ông lại. Ngận Thượng lại phục phục xuống, hai tay vỗ đất, rống lên khóc lớn. Đại vương đã nghe thấy cả rồi. Thần giờ đây có nhảy xuống đầm phân mộng cũng không rửa sạch nỗi ăn khiên. Thần chỉ còn biết dùng cái chết để chứng minh trong sạch. Đại vương. Lời vừa dứt, Ngận Thượng liền đứng bật dậy, liếc về phía nội giỏng đang đứng, rồi cắm đầu lao thẳng về phía cây cột bên nội giỏng. Nội giỏng vội đưa tay ra giữ chặt lấy Ngận Thượng. Khuất Bình ức hận đến say sẩm mặt mày. Bạch Vân ngồi bên cây đàn chứng kiến toàn bộ, cảm thấy lượm giọng, vội lại phía sau cây cột nôn khan. Đại vương. Ngận Thượng dậy khỏi tay nội giỏng, lại quỳ sụp xuống trước mặt Hoài Vương. Thần thỉnh cầu hãy cho phủ Tư Bại điều tra rõ ràng, hai bên cùng đưa ra chứng cứ. Thần và sứ tần hôm qua câu cá ở ngoài ô, buổi trưa nổi lửa giữa trời nướng cá ăn, chẳng may bị hốc xương cá kẹt ngay cổ họng, vô cùng đau đớn. Sứ tần kinh hãi, vội đánh xe đưa thần vào xính đến chỗ thầy lang chữa trị. Thầy lang tìm cách cấp xương cá khỏi họng thần, từ lúc đi cho tới lúc về, vừa có nhân chứng lại có vật chứng, không sợ đối chứng, mong đại vương giúp thần rửa nỗi oan này. Các người Hoài Vương giận dữ, hơi thở phi phò, một tay bịt tai, một tay chỉ ra ngoài sân, gần như gầm lên. Đi hết cho ta. Nội dọn tiến lại, một tay đẩy Khuất Bình, một tay đẩy Ngận Thượng, xô hai người ra khỏi cung. Bạch Vân lại ọe liền mấy tiếng. Hoài Vương thở phì phì một hồi rồi nhìn sang nàng, thoáng ngạc nhiên, tư tế sao vậy? Bạch Vân đáp, buồn nôn. Hoài Vương vội quay sang cung giỏng, mau truyền ngự y, Bạch Vân muốn xuất cung. Bạch Vân đứng dậy rồi cứ thế bước thẳng ra ngoài. Tư tế, Hoài Vương gọi giật. Bạch Vân đứng lại, ngoảnh đầu nhìn Hoài Vương. Hoài Vương lại phẩy tay, đi, giọng nói chợt trở nên não nề. Các ngươi đi hết đi, đi. Đoạn cánh gượng đứng dậy, lão đảo bước về phía cửa bên. Hoài Vương đi thẳng tới Nam Cung, đờ đẫn ngồi phịch xuống giường trịnh tụ, hai tay ôm đầu, từ trong miệng bật ra những tiếng lạ lùng, như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười. Trịnh tụ vốn dĩ cũng đang theo dõi sát sao sự việc, lúc này cũng nghẹn ngào, quỳ sụp xuống đất, ghé lại bên Hoài Vương, đưa bàn tay thon thả vuốt ve khuôn mặt cân guốc đến biến dạng. Ái phi, Hoài Vương ngẩng đầu nhìn nàng, khóe mắt ứa hai hàng lệ. Đêm đã về khuya, phủ Kỷ Lăng Quân canh gác nghiêm ngặt. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, bóng người qua lại sập rịch. Trên bãi cỏ không ít người tay thương tay đau, hoặc mài sen xẹt, hoặc lao hí hoái, hoặc nấu cơm, hoặc trữ lương, hoặc cho ngựa ăn, hoặc đóng xe ngựa, hoặc sắp túi tên, chốc chốc lại có thêm trai tráng tìm đến. Sau khi tra hỏi xong xuôi, đều được dẫn vào trong phủ. tất cả đều tuần tự quy củ, không chút ồn ào. Một cỗ xe ngựa phùng phục lao tới, đổ xịch lại ngoài cổng. Hai người xuống xe, vào thẳng trong cổng. Là Ngẩn Thượng mới từ trong cung trở ra, và Tử Khải đi đón. Nhìn thấy cảnh tượng trong phủ, Ngẩn Thượng hoang mang kinh hãi, kéo giật vạt áo Tử Khải, khẽ giọng hỏi dông: đang làm gì vậy? Tử Khải xịt một tiếng, chỉ về phía sảnh chính. Hai người sẽ bước đi tới sảnh chính, thấy trong sảnh còi gai ngắn hơn chục trắng hán, ai nấy đều dấp trụ kính mít, nay nịch gọn gàng, sắc mặt nghiêm trang. Trông thấy Tử Khải, không khí bỗng chốc trở nên nhộn nhạo. Toàn bộ đám tráng hán đều đứng bật dậy tựa lò xo, xúm lại vây quanh Tử Khải, nhao nhao mỗi người một câu: công tử xin hãy bẩm lên phương thúc, người đã tề tụ đông đủ. Nhà tôi có 3.300 ở trong thành, 2.700 ở ngoài thành. Công tử, nhà tôi 8.000, trong phủ 500, ở kinh môn 7.500, giáo mát đã sẵn sàng, chỉ chờ phương thúc hạ lệnh. Nhà tôi 30.000, đều ở Đức Phong. Tôi đã phái ngựa về báo tin, chỉ chục ngày là tới xính. Mẹ kiếp, không cho chúng ta đường sống thì cũng đừng mong được sống. Thanh trừng gian thần bên vua, trừ diệt khuất binh, diệt họ Chiêu, trừ ba họ. Hãy mau báo lên phương thúc, nhanh chóng hạ lệnh, chúng tôi không chờ được nữa rồi. Tự Khải đưa mắt nhìn khắp lượt, phẩy tay với mọi người. Chỉ xuống chiếu rồi kéo Ngẩn Thượng băng qua sảnh chính, đi tới gian phòng bên cạnh, là phong cách riêng của vương thúc. Tự Khải đẩy mở cửa, thấy vương thúc đang ngồi ngay ngắn trên chiếu chủ, hai mắt khép hờ. Ngồi trên chiếu khách là Trương Nghi, Bành Quân, Xà Cao Quân. Trương Nghi cũng hai mắt nhắm nghiền, chỉ có Bành Quân, Xà Cao Quân vẫn mở mắt, thấy hai người bước vào, vội chia tay mời ngồi. Tử Khải, Ngẩn Thượng ngồi xuống hai chiếu trống, cùng nhìn phương thúc. Ngẩn huynh Khải Hoàng, Nghi có lời chúc mừng. Trương Nghi vòng tay mở mắt, nhìn sang Ngẩn Thượng lên tiếng. Nhờ phúc của Trương huynh, Ngẩn Thượng đáp lễ. Thượng quan đại nhân đã phải kinh hãi rồi. Phương thúc nhìn sang Bành Quân, mau dọn rượu lên, giúp thượng quan đại nhân trấn an. Bành Quân vân dạ, nhanh chóng đi ra. Thượng quan đại nhân có thể kể lại sơ qua chuyện trong cung cho mọi người cũng biết được chăng? Hà Quan, thằng ôi. Ngẩn Thượng thở dài, cúi đầu xuống. Bẩm phương thúc, cháu xin kể thay. Tử Khải kể lại vắn tắt một lượt câu chuyện mà Ngẩn Thượng vừa kể trên đường đi, đoạn nói: thượng quan đại nhân và khuất bình ai cũng có lý do, ai cũng có chứng cứ, ai cũng to tiếng tranh cãi. Phụ vương nghe mà rối loạn, giận dữ đối luôn thượng quan đại nhân lẫn khuất bình đi, và cả tư tế kia nữa. Giờ này hắn là phụ vương, vẫn đang ở trong cung trịnh phi mà dằn vặt. Bành Quân sửa soạn rượu thịt xong, đẩy mở cửa bước vào. Phương thúc hãy hạ lệnh đi, mọi người không chờ thêm được nữa. Phương thúc liếc nhìn hắn, hạ lệnh gì? Ồ, Bành Quân sửng sốt, chẳng phải đã nói thanh trừ gian thần, tiêu diệt gian tặc bên vua đó ư? Trừ khuất bình, trừ Chiêu Dương, trừ ba họ. Phương thúc nghiêm giọng quát lớn, hồ đồ. A, Bành Quân ngỡ ngàng nhìn sang Tử Khải. Trương Nghi khẽ cười lên vài tiếng, cũng nhìn sang Tử Khải. Người quang minh không làm chuyện mờ ám, đã là giết gian tặc thì công tử cứ công khai tin tức cho gian tặc biết mà đề phòng mới phải. Tử Khải càng thêm ngơ ngác nhìn sang phương thúc. Phương thúc đi sắp xếp đi. Phương thúc phẩy tay, tất cả nghe theo trương tử. Đêm đã về khuya, trong phủ Chiêu Dương cũng không hề yên ả, người qua kẻ lại nhộn nhạo, đèn đuốc sáng trưng. Hình tài từ bên ngoài đi vào thẳng tới sảnh chính, theo sát sau lưng là Trần Chẩn. Chiêu Dương ngồi ngay ngắn trên chiếu chủ, sắc mặt nghiêm nghị. Đám Chiêu Tuy, Chiêu Đà, Chiêu Lý ngồi bên nhấp nhõm bông chôn. Nhìn thấy Trần Chẩn bước vào, Chiêu Dương lập tức đứng dậy vòng tay đón. Trần huynh, cuối cùng cũng đợi được huynh tới. Thằng ôi, Trần Chẩn thơ hắt ra, đáng lẽ tới lâu rồi nhưng con bé bị sốt, tài hạ không thể đi ngay. Nói rồi Trần Chẩn ngồi xuống chiếu khách, nhìn sang Chiêu Dương, nghe nói là có chuyện. Phải, Chiêu Dương chỉ ra bên ngoài, họ sắp động thủ rồi. Vậy sao? Trần Chẩn đưa mắt nhìn khắp lượt những người có mặt, họ động thủ thế nào? Bẩm Trần thúc. Chiêu Tuy vòng tay đáp, tại xính đầu không dưới vài nghìn người, tụ tập cả về vài phủ, đều giáp trụ sẵn sàng, khí giới lầm lâm. Hơn chục vương thân lúc này đang tề tụ trong phủ trạch của phương thúc, hẳn là chuyện của thượng quan và tả đồ. Chính phải, Chiêu Tuy đáp, vì muốn có lấy tấm áo của Chiêu Thử nên hôm qua thượng quan trước tiên tới phủ tả đồ, sau đó lần tới nhà cỏ, nhưng là tấm áo đang ở trong cung, thượng quan tìm không thấy. Xong lại vừa hay trông thấy tân hiến tả đồ soạn xong bày trên mặt án, bèn sao trộm một bản mang đi. Đám phương thúc bèn mang hiến lệnh đi siêu sao khắp nơi. Trương Nghi sáng nay vào cung chúc mừng đại vương chuyện cải chế, đại vương kinh ngạc hỏi Ngẩn Thượng, thì Ngẩn Thượng nói rằng tả đồ khoe khoang khắp nơi, người xính ai ai cũng biết, đại vương cho người đi thăm dò, chứng thực là vậy. bèn nói giận với Tả Đầu. Tả Đầu lúc đó cũng nghe thấy tin đồn, biết là do Ngần Thượng gây ra. Vì nô bộc trong nhà, Tả Đầu đã nói hôm qua Ngần Thượng ở lì trong thảo đường suốt 2 canh giờ, ngồi trước thư án xem hiến lệnh. Tả Đầu phục cung tấu báo đại vương nửa đêm cho gọi Ngần Thượng. Ngần Thượng dứt khoát không nhận, hai người tranh cãi trước mặt đại vương. Đại vương nổi giận đuổi cả hai ra ngoài. Thằng ôi, Trần Chẩn thở dài, đại sở sắp bị hại chết trong tay Ngần Thượng kia rồi. Trần Chẩn nhìn sang Chiêu Dương, Phương Thúc mày dao xoàng xẹt, không phải vì Tả Đầu mà e là vì Chiêu huynh đó. Phải, Chiêu Dương nặng nề đáp, hẳn là bởi đám Phương Thúc đã biết được hôm qua Chiêu huynh vào cung bạn mua cùng đại phương và Tả Đầu. Hơ, Chiêu Dương cười nhạt, nếu như động vô bọn họ còn non lắm. Chiêu Dương quay sang Chiêu Đà, người đã tới đông đủ chưa? Đông đủ cả rồi. Chiêu Đà khẽ giọng đáp. Hình Tài. Chiêu Dương quay sang Hình Tài, lập tức tập hợp toàn bộ gia bộc, phân phát binh khí. Hình Tài phân một tiếng hối hạ đi ngay. Chiêu Dương nhìn sang Chiêu Tuy, Tuy Nhi, hãy lập tức tới cảnh phủ Khuất phủ cầu kiến cảnh thúy Khuất cái, nói rằng ta có lời mời. Còn Tả Đầu thì sao? Chiêu Tuy lo lắng hỏi. Chiêu Dương nhìn sang Trần Chẩn, chỗ Tả Đầu cứ để tại hạ sang. Trần Chẩn nói rồi đứng dậy đi luôn. Sau khi rời khỏi vương cung, Khuất Bình không về nhà cỏ. Thứ nhất đã quá muộn, thứ hai đường quá xa, thứ ba bởi đang phẫn uất khó khăn. Khuất Bình tới thẳng phủ Tả Đầu cách vương cung không xa, đi cùng là Bạch Vân. Khuất Bình gọi mở cổng, vào thẳng hậu đường. Sớm đã có xây nhà, châm đèn, sắp xếp tắm rửa vào chỗ ngủ, xong Khuất Bình chẳng hề buồn ngủ. Khuất Bình không thể ngờ được trong đêm nay lại gặp phải một kẻ vô sĩ tráo trở như Thượng quan Ngần Thượng. Hắn dám thiêu dệt cả một câu chuyện hoang đường trước mặt đại vương, ngàn nhiên đổi đen thành trắng, biến giả thành thật, nói có thành không, nói không thành có. Lại nghĩ tới chuyện Thượng quan Ngần Thượng đã kề cận bên Hoài Vương ngay từ khi mình mới lọt lòng, phò tá Hoài Vương suốt 20 năm. Khuất Bình đầu óc tê dại. Bên tai Khuất Bình chợt vang lên giọng nói của người chú Quốc Cái. Cháu hiện ngây thơ quá. Cháu thực sự không nhận ra ư? Cháu thực sự không hiểu xính đô đang xảy ra chuyện gì ư? Phải, Khuất Bình đã quá ngây thơ. Khuất Bình đi đi lại lại trong phòng, bên tai lại vang lên những lời của Trần Chẩn hôm trước. Trong lúc Khuất Bình đi tới đi lui, Bạch Vân đã châm hương rồi lẳng lặng ngồi xuống chiếu, hai mắt khép hờ, ngưng thần tĩnh khí, dường như đã gạt hết mọi điều phiền nhiễu mà thông linh với đại thần Vu Hàm. Ngoài phố lớn tỉnh thoảng lại có tiếng bước chân rầm rập chạy qua, tiếng xe ngựa lịch xịch, nhưng không nghe thấy tiếng người. Âm thanh mỗi lúc càng thêm hỗn độn, mỗi lúc càng thêm cấp tập. Khuất Bình đang lấy làm kinh ngạc, chợt nghe tiếng cổng mở, Khuất Giao dẫn theo Trần Chẩn hói hả bước vào. Tiên sinh, Giao đệ. Khuất Bình nhìn hai người, ánh mắt dò hỏi. Trần Chẩn khẽ cười, vẫn là điệu cười thản nhiên thường lệ. Thật khéo trùng hợp, Chẩn muốn qua thăm Tả Đầu, đang định gõ cửa, bỗng một người lao tới như bay. Chẳng còn ngỡ là kẻ xấu, nào ngờ lại là Đại Doãn. Thưa anh, có chuyện lớn rồi. Khuất Giao sắc mặt căng thẳng. Chuyện gì? Khuất Bình vội hỏi. Anh nghe mà xem. Khuất Giao hất hàm ra phía ngoài. Hết tấp này đến tấp khác, ít thì dăm ba người, nhiều thì vài chục người đang kéo về tề tựu. Tề tựu ở đâu? Khuất Bình sửng sốt. Tấp thì tới phủ Phương Thúc, tấp thì tới phủ Linh Doãn. Khuất Bình giật nảy mình, nhìn sang Trần Chẩn. Trần Chẩn đi tới chiếu khách, bình thản ngồi xuống, nhìn sang Khuất Bình. Chẩn tới thăm Tả Đầu chính là bởi chuyện này. Chuyện này là thế nào? Phương Thúc muốn thanh trừ gian thần bên vua. Lệnh Doãn cũng đâu thể bó tay chờ trói. Thanh trừ gian thần bên vua sao? Khuất Bình thất kinh, ý tiên sinh là... Phải. Trần Chẩn thở hắt ra, hoặc là đêm nay, hoặc là ngày mai, xính đô có lẽ sẽ đổ máu. Nhìn ra xung quanh, nhất là phủ trạch cổ kính này, ngay lúc này đây, không chừng đã có vô số mũi thương lâm le chỉ tới. Xem ai dám. Khuất Giao siết chặt tay quyền, nhìn sang Khuất Bình. Thưa anh, em sẽ lập tức tiệu trập người. Nói rồi, Khuất Giao cất bước đi ngay. Quay lại, Khuất Bình khẽ gọi. Khuất Giao đã đi tới cửa, lại quay trở vào. Khuất Bình đã bình tĩnh trở lại, không còn đi tới đi lui nữa. Quay về chiếu chủ, từ từ ngồi xuống, vòng tay với Trần Chẩn. Tiên sinh hẳn có diệu kế. Sự tình đã tới nước này, không còn diệu kế gì nữa. Trần Chẩn đáp lễ, rồi cất giọng nghiêm nghị, Tả Đầu đại nhân. Khói ung nhọt đã mọc ra, không nặng bỏ không được. Nặng bằng cách nào? Khuất Bình hỏi. Nghe nói đại vương đã giao phù lệnh cho Tả Đầu, cho Tả Đầu điều động 3.000 vương sư. Có chuyện này không? Phải. Đám Vương Thúc nửa đêm tề tụ đại chúng, ranh ranh là mưu tạo phản. Lệnh Doãn đã thông báo với tộc binh ba họ. Nếu như Tả Đầu lại điều động Phương Sư có thể hợp sức cùng tộc binh ba họ tiên phát chế nhân, một đòn bắt gọn đám Phương Thúc Ngân Thượng. Mọi người có thể hành động ngay trong đêm nay, tới khi sự việc xong xuôi hãy táo báo lên đại vương. Khi đó ván đã đóng thuyền, nhân chứng vật chứng đầy đủ, đại vương cũng sẽ hài lòng chấp nhận. Sau đó cả đầu có thể tấu thỉnh đại vương, hoặc đuổi Sứ Tần đi, hoặc chấp nhận chuyện cầu thân sửa soạn cho Nguyệt công chúa xuất giá. Nếu có người phản kháng lại ta, giết ngay không hỏi. Khuất Bình nhắm mắt lại. Khuất Tử Trần Chẩn bòi thêm một câu: là đám Phương Thúc hưng binh động chúng trước, tả đầu đã nhìn thấy, cũng đã nghe thấy, đây là lý do tốt nhất để động thủ, càng là cơ hội hiếm có để một đòn phủ thắng. Theo như Chẩn thấy, chỉ cần tả đầu hạ quyết tâm hợp lực cùng Lĩnh Doãn, chắc chắn sẽ giành phần thắng. Bè lũ Phương Thúc nếu nói về kiếm tiền và xa hoa thì không ai địch nổi, nhưng nói về cơ mưu trận mạc, dứt khoát không thể đấu lại Chiêu Dương. Lại trầm lặng một hồi, tạ ơn diệu kế của tiên sinh. Hồi lâu sau, Khuất Bình mới ngẩng đầu vòng tay nói: có điều vãn sinh cho rằng kế này không thể thực thi. Khuất Tử Trần Chẩn cuốn lên: tiên sinh. Khuất Bình giọng đầy kiên định: hiện tại hai bên đã vào thế gươm tuốt vỏ, nỏ cương dây, nếu theo kế này, Xin Đồ ác một phen đẫm máu, Xin Đồ nhuộm máu, tức là đã trúng kế của Sứ Tần. Thằng ôi! Trần Chẩn thở dài sườn sượt, tiếp đó ánh mắt bỗng rực lên như đuốc, nhìn xấy vào Khuất Bình. Thôi được, Chẩn chỉ hỏi tả đầu một câu: tả đầu có muốn cải chế, có muốn biến pháp không? Muốn. Chỉ cần tả đầu cương quyết cải chế, kiên quyết biến pháp thì máu nhất định phải đổ. Trần Chẩn gằn giọng: Ngụy, Tề, Hàn cải chế đều không hề đổ máu. Thằng ôi, tả đồ! Trần Chẩn lắc đầu, cười nhăn nhó: tả đồ đã muốn nhắc chuyện đã qua thì Chẩn sẽ nói chuyện đã qua. Trước hết nói về nước Ngụy. Lúc đó Tam Tấn, Hàn, Triệu, Ngụy đều vừa lập nước. Chế độ khi đó vốn là do nước Tấn trước đây định ra, là nước mới lập, có thể không theo cũ chế. Do vậy Ngụy Văn Hậu đã dùng Lý Khôi biến pháp, đó không gọi là cải chế mà gọi là lập chế. Nước Tấn đã mất, triều thần nước Ngụy không còn chỗ dựa, đành phải tuân theo tân chế. Lại nói về nước Tề, giống như Ngụy, nước Tề của họ Điền cũng là nước mới lập, Tề Công cũng có thể không tuân theo cựu chế của họ Khương. Cho dù là vậy, Tề Uy Công trước khi cải chế vẫn mang nấu huyện lệnh A Thành, còn như Hàng Hầu cũng như thế cả. Hơn nữa thân bất hại, lại không động tới lợi ích của quý tộc, chẳng qua chỉ là ước thúc họ thêm chút ít, làm lợi cho dân thêm chút ít mà thôi. Nhưng hiện tại thì khác. Tả đầu, sở dĩ tả đầu và đại vương muốn cải chế là vì muốn đối phó với nước Tần. Vậy thì cần phải so sánh với Tần. Tần Hiến Công dùng thương quân cải chế, cả dòng Vị Thủy nhuộm đỏ máu tươi. Khuất Bình lại chìm vào suy nghĩ, lại một bầu tĩnh lặng kéo dài. Tiên sinh, Khuất Bình cuối cùng cũng ngẩng đầu, ngữ khí kiên định: dù có đổ máu cũng không thể là ngày mai, lại càng là không thể đêm nay. Vì sao kia? Trần Chẩn hỏi vặn. Bởi vì đám Phương Thúc đã hành động trước. Khuất Bình nhún vai: chúng ta không thể đi giết một kẻ đã gương cung múa thương, dàn trận sẵn sàng được. Bất kể là Vương Thân hay Tông Thân, là Phương Thúc hay Lĩnh Doãn, cũng đều là kẻ mạnh. Hai kẻ mạnh giao tranh, phía tổn thương là Sở, phía được lợi là Tần. Thằng ôi! Trần Chẩn thở dài. Khuất Tử, thương đối thương, đau đối đau, đó mới đúng là phong thái của nước Sở. Lẽ nào tả đồ muốn đợi đám Vương Thúc ngủ say cả rồi mới dám giết hay sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Khuất Bình như đã quyết định, vòng tay hướng vào Trần Chẩn, thỉnh cầu: tiên sinh, hãy niệm đến muôn dân nước Sở, lại tới Chiêu Phủ một chuyến, nhất định phải khuyên can Lĩnh Doãn đại nhân hãy lui binh bằng được, còn cháu Vương Thúc cứ để vãn sinh tới khuyên nhủ. Một đêm không ngủ, cho tới tận sáng hôm sau, Xính Đồ vẫn vô sự. Khuất Bình thở vào một tiếng, xảy bước khỏi cửa. Đại nhân, Bạch Vân cũng theo sau, tôi đi cùng đại nhân. Khuất Bình ngoảnh lại nhìn nàng chăm chú, rồi gật đầu. Hai người sống đôi bước ra khỏi cổng phủ, dưới ánh nắng ban mai, tiến thẳng về phía phủ Kỷ Lăng Quân. Khu phố này liền kề Vương Cung, là nơi sinh sống của quý tộc Xính Đô, nên khoảng cách giữa các phủ đệ không quá xa. Trước phủ Kỷ Lăng Quân, trận thế uy nghiêm, hai bên cổng phủ có hai hàng giáp sĩ cầm kích đứng canh. Khuất Bình tiến lại, trình lên bái thiếp cầu kiến. Chốc sau, Tử Khải sang nghênh đón. Thế là Khuất Bình và Bạch Vân, Tử Khải cũng tỏ ra khá nhiệt tình, hành lễ qua loa, rồi dẫn hai người vào trong cổng, đi thẳng tới sảnh chính. Trong tòa phủ đệ rộng lớn mênh mông, chỗ nào cũng đông nghịch những người, ngồi thành từng hàng san sát, ngay ngắn chỉnh tề, thương trong tay, kiếm bên hông, nhắm mắt dưỡng thần. Trên bãi đất trống ở sân trước, đậu vài cỗ xe chiến, mấy chiếc xe mui, đám phu xe qua lại tất bật. ngựa đã đóng sẵn, chỉ chờ hiệu lệnh xuất phát. Bạch Vân hít sâu một hơi, bấm chặt lấy tay Khuất Bình, tay kia đưa vào trong ngực áo, kéo miếng ngọc bội ra để nó buông thõng trước ngực. Vương Thúc ra trước cửa phòng khách nghênh đón, vừa trông thấy Bạch Vân, khuôn mặt tươi cười của Vương Thúc bỗng chốc cứng đờ, hai luồng nhãn quan nhìn xoáy vào miếng ngọc bội trước ngực Bạch Vân. Bạch Vân cũng nhìn lại, đôi mắt bình lặng như nước. Hai người cứ thế nhìn nhau, quên bẵng cả Khuất Bình. Tự Khải đứng giữa, chốc thì nhìn Vương Thúc, chốc lại nhìn Bạch Vân, gương mặt hiện một nét cười, rõ ràng đang âm thầm quan sát hai cha con trước mắt. Thời gian như ngừng trôi, không biết bao lâu sau, Bạch Vân mới thu lại ánh nhìn trước, quay sang Khuất Bình khẽ cười. Chẳng phải đại nhân muốn gặp Vương Thúc sao? Vương Thúc đang ở trước mặt kia. Khuất Bình vòng tay chào. Khuất Bình khấu kiến Vương Thúc. Vương Thúc lúc này mới nhìn sang, vòng tay đáp lễ, chia tay cất giọng điềm đạm, hai vị khách nhân mời. Mọi người bước vào trong phủ, chỉ ngồi chủ khách ngồi xuống. Tả Độ bận trăm công nghìn việc. Vương Thúc khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào Khuất Bình. Vậy mà trời vừa rạng sáng đã tìm tới hàng xá của lão phu, hẳn là có việc cần kiếp. Hoài bẩm Vương Thúc. Khuất Bình vòng tay đáp, thần tới đây là vì có việc muốn thỉnh cầu Vương Thúc. Ồ, Vương Thúc ngã người về phía trước, Tả Độ có thỉnh cầu gì? Thỉnh cầu Vương Thúc hay niệm đến muôn dân đại sở, mà khuyên nhủ chư quân kiềm chế, chớ làm sai chuyện khiến kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng. Ồ, Vương Thúc giao tích đôi mày, Sa Bộ kinh ngạc, nghe Tả Độ nói, hình như đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Thần được biết, Khuất Bình đáp, từ đêm hôm qua, phủ trạch chư quân đeo kiếm sáng lò, rậm rịt suốt đêm. Khuất Bình lại chỉ ra bên ngoài, ngay cả trong phủ Vương Thúc. Vào lúc này đây, cũng người qua kẻ lại, sát khí ngục ngục. Vương Thúc phá lên cười lớn, Tả Độ nghĩ nhiều quá rồi. Vương Thúc nhìn sang Tử Khải, Khải Nhi, hãy bẩm báo với Tả Độ về chuyện náo nhiệt trong phủ. Bẩm Tả Độ, Tử Khải vòng tay, Vương Thúc và chư quân đã hẹn nhau. Chiều hôm nay tới vườn Vân Mộng đi săn, nên đám tùy tùng mới phải cấp rút chuẩn bị suốt đêm qua. Khuất Bình vô cùng sửng sốt, bất giác nhìn sang Bạch Vân. Vương Thúc lại bật cười vài tiếng, Tả Độ chứ có nghe người khác đơm đặt. Rồi suy nghĩ vẩn vơ, mùa này vườn Vân Mộng có cá ngon cua béo, nay hoảng đang nhiều. Lão phu tay chân ngứa ngáy, đã hẹn với các anh em con cháu cùng tới đó đi săn. Nếu Tả Độ rảnh rỗi, xin mời cùng đi với lão phu. Với tài khéo của Tả Độ, chắc chắn sẽ có thu hoạch phong phú. Khuất Bình rõ ràng chưa hết bàng hoàng, ánh mắt vẫn nhìn sững vào Bạch Vân. Bạch Vân khẽ cười, nếu là như vậy, bản tư tế lại muốn khuyên Vương Thúc hãy hủy bỏ chuyến đi săn này. Ồ, Vương Thúc nhìn sang nàng, xin hỏi nguyên cớ do đâu? Hỏi bẩm Vương Thúc, Bạch Vân lại mỉm cười, chỉ chưa đầy ba ngày nữa, bầu trời trên vườn Vân Mộng sẽ xuất hiện củ long náo trạch. À, Vương Thúc nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời quang đãng, nắng mai rực rỡ nhuộm hồng trạch viện, thì ngạc nhiên nhìn nàng, củ long náo trạch, cớ sao tư tế lại biết? Mới đó mà Vương Thúc đã quên mất bản tư tế là ai ư? Bạch Vân lại cười, đưa tay vuốt khẽ miếng ngọc bội đeo trước ngực. Thấy vậy, Vương Thúc bất chợt ngẩn ngơ, thần hồn đờ đẫn, ánh mắt Vương Thúc lại vô thức dán chặt vào miếng ngọc bội của nàng, trước mặt như thể chập chân hình bóng của tư tế năm xưa. Bàn tay Vương Thúc cũng bất giác đưa lên trước ngực, lần vào vạt áo như cũng muốn kéo ra miếng ngọc bội của mình. Đúng lúc đó, Tử Khải chợt lên tiếng, Vương Thúc, vậy có đi nữa không? Vương Thúc giật nảy mình, như mộng chợt tỉnh, vội rút tay về, khẽ thở dài một tiếng, thôi, đã là củ long náo trạch, không đi nữa. Vâng, cháu sẽ báo lại với mọi người, Tử Khải đáp, dũng bước toàn đi. Phải rồi, Vương Thúc phải tay dặn dò, phiền cháu hiện lại vào cung một chuyến, tấu lên đại vương rằng Vương Thúc thỉnh cầu ý kiến. Vương Thúc nhìn sang Khuất Bình, cười gượng mà nói, xem ra có một số việc lão phu phải đích thân giải thích mới được. Vừa nghe thấy hai tiếng giải thích, Khuất Bình như bừng hiểu chuyện gì, bất chợt rùng mình ấn lạnh.